Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 30 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Hôm nay mình có chỉnh sửa một chút về cái hình ảnh up lên. Nếu các bạn thấy thế nào thì cho mình biết ý kiến ở dưới nhé. Còn nếu được, các bạn chỉ dành ra 10 giây đồng hồ thôi. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký cho mình. Còn những bạn nào mà có thể thì để cho mình cái cảm nhận ở dưới phần comment. Và nếu mà được nữa thì mong các bạn có thể chia sẻ cái bài viết cho mình về cái tập 1. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 141. Lại thêm một người tới dọn ở cùng. Tại sao lại như thế này? Nhìn thấy Lưu Manh móc ra một khẩu súng từ trong túi áo của người khách ngoại quốc, cô gái tiếp tân bùn rùn cả chân tay, tưởng như sắp ngã đến nơi. Nhưng hình như Hướng Nhật cũng không có định cứ thế mà bỏ qua cho nàng. Hắn vừa mở khóa dây kéo túi du lịch vừa nói: "Tiểu thư, nếu như cô còn không tin, ở trong này tôi có một sự ngạc nhiên và vui mừng lớn hơn cho cô." Hướng Nhật lật ngược cái túi du lịch, dốc dốc vài cái cho đồ đạc rơi xuống. Đầu tiên là quần áo và đồ linh tinh. Sau đó có một ít linh kiện trông giống như một cái mô hình nào đó. Tất cả rơi xuống đất kêu kinh con. Trong đó có một cái ống kim loại dài chừng 60cm. Một cái ống kính viễn vọng, hình thù quái dị. Còn có một cái khối vật thể kim loại, không rõ là gì, rộng bằng cái lòng bàn tay, dài chừng 60cm. Biết đây là cái gì không? Thấy vật cuối cùng đã rơi ra, Hướng Nhật cười khẩy, nhìn cô gái tiếp tân và hỏi một câu: "Tôi không biết." Mặt cô gái tiếp tân trắng bệch, mặc dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã gặp qua heo chạy. Đống linh kiện này thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng nếu ghép chúng lại thì có thể sẽ trở thành một khẩu súng có lực sát thương rất lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng dần dần trở nên hoảng sợ. Nếu chuyện có người mang theo vũ khí nguy hiểm mà vào công ty bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của công ty. Không chừng từ nay về sau sẽ không còn có khách hàng nào dám tới nữa. Nàng mới làm quản lý tiếp tân chưa được 3 ngày, chỉ sợ có nước bị cách chức. "Không biết." Hướng Nhật liếc mắt nhìn cô nàng tiếp tân một cái đầy thâm ý. Sau đó lập tức ra tay, thành thạo lắp ráp các linh kiện rời rạc lại. Chẳng bao lâu, một khẩu súng trường dài hơn 1 mét xuất hiện trong tay của hắn. Lắp xong, Hướng Nhật lúc này mới có ra vẻ danh mãnh nói: "Giờ thì biết là cái gì chưa? Đây là một khẩu súng. Nó chính xác hơn là một khẩu súng ngắm. Mặc dù tốc độ bắn chỉ thuộc loại trung bình, nhưng lại có ưu điểm ở cái hỏa lực cực mạnh." Cô gái tiếp tân cũng không nghe ra thâm ý trong lời nói của đối phương. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng trường kia, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Nàng không dám tưởng tượng sau khi chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Giờ đây nàng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, vừa rồi đáng lẽ nên mặc kệ việc này. Ít ra thì việc đánh nhau trong công ty còn đỡ hơn nhiều so với việc xuất hiện vũ khí nguy hiểm như cái loại súng ống này. Ai ngờ, Hướng Nhật giờ phút này cũng đang âm thầm hối hận. Vừa biết không nên bốc đồng mà đến nỗi mở túi du lịch ra như vậy. Nếu như sớm biết trong này có đồ ngon như thế này, thì mình phải thừa dịp mà không ai chú ý mà chiếm nó làm của riêng. Bây giờ lại để nhiều người ở đây nhìn thấy, muốn nuốt chắc nuốt cũng không vô. Ban đầu, hắn còn tưởng trong túi chỉ là một khẩu súng ngắm bình thường, có thể là một khẩu PM của cảnh sát bình thường hay dùng, hoặc là cái loại súng trường bắn tỉa L96A1. Đến khi tận mắt nhìn thấy thì hắn mới biết mình đã quá sai lầm. Cái này không ngờ lại là AVKP. Phải biết rằng khẩu AVKP này tuyệt đối xứng đáng là vua của dùng súng ngắm bắn tỉa. Có cái này, trong vòng bán kính 1 cây số, muốn hạ sát bắn vào đầu của ai đó thì số người đó đã định. Cho dù mục tiêu ở ngoài 1 cây số, chỉ cần loại trang bị đạn đặc biệt cũng có thể có uy lực tương đương. Đáng tiếc là cái khẩu súng này còn có một khuyết điểm. Đó là hầu như không có tác dụng gì trong cận chiến, ngoại trừ việc cầm nó để đánh đối phương. Nhưng Hướng Nhật cũng không để ý đến điều này lắm. Cận chiến hắn đã có lục bạc, vua của dòng súng lục. Nếu như có thêm khẩu AVKP này, vậy định ở cỡ ly xa cũng không thành vấn đề. Đến lúc ấy đúng là thiên hạ vô địch. Lưu Manh nuốt nước miếng thèm thuồng. Lúc này, vài người cảnh sát đang cười cười nói nói đi tới. Khi phát hiện trong đại sảnh có người cầm súng, liền vội vàng móc súng ngắn ra sau lưng nhắm vào hắn. Trong đó có một cảnh sát trẻ tuổi, có vẻ như cầm đầu bước lên trước quát: Không được cử động, bỏ súng xuống. Lưu Manh đang mải mê mơ tưởng, bừng tỉnh trở lại. Tiểu Ngũ. Hứa Nhật hồi phục tinh thần, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn về gã cảnh sát trẻ tuổi. Tiểu Ngũ ngẩn cả người, đến khi phát hiện người cầm súng là người quen, vội vàng cất súng vào trong thắt lưng. A, là Hướng đại ca. Hiểu lầm, tất cả mau cất súng đi. Mấy người cảnh sát phía sau cũng vội vàng cất súng, sau đó tiến lên chào hỏi. Đối với người mà đội trưởng phải gọi là đại ca, trong lòng cả bọn ít nhiều đều có chút kính sợ, dù sao đối phương cũng có thể là người nắm quyền thăng quan tiến chức của bọn họ. Đại ca, sao anh lại ở chỗ này? Tiểu Ngũ rõ ràng là lờ đi đám người kia. Hứa Nhật không đáp mà hỏi ngược lại. Chú có biết chuyện gì xảy ra ở nhà hàng đối diện không? Em biết ạ, hình như là có một vụ bắn nhau, chết mất vài người. Lúc em mới dẫn người đến thì vẫn còn ở bên kia có rất nhiều người đang vây xung quanh. À đúng rồi, Thiết cục trưởng cũng ở bên kia. Lần xuất quân này là chị ấy tự mình chỉ huy, bởi vì em không đủ cấp bậc nên phải đi ở lại ở trong cục. Vừa hay nhận được tin tình báo có người gây chuyện ở chỗ này, liền lập tức mà chạy đến, không ngờ là gặp được đại ca. Chú tới đúng lúc đấy. Hướng Nhật cười thần bí, sau đó hạ thấp giọng nói. Thế nào, có muốn lập công lớn không? Muốn. Con mắt Tiểu Ngũ sáng rực, khuôn mặt tràn ngập vẻ khao khát. Muốn là được rồi. Chú biết cái thằng nằm dưới đất này là ai không? Hướng Nhật chỉ tay vào cái tên nước ngoài đang hôn mê. Hắn chính là đồng bọn của mấy cái tên phản động, chủ mưu vụ bắn nhau. Vừa rồi thằng này nấp ở trên tầng thượng của tòa nhà này, nổ súng về phía nhà hàng đối diện. Tiểu Ngũ, bây giờ anh giao hắn cho chú. Cái này, đại ca, công lao là của anh, em sao có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ? Tiểu Ngũ xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. Anh đây không phải cảnh sát, công lao đối với anh thì có ích gì, nhưng nó lại rất quan trọng đối với việc thăng chức của chú. Chẳng lẽ chú mày muốn cả đời là một cảnh sát quèn sao? Đừng khách sáo với anh, nói là của chú thì nó là của chú. Thấy đối phương thật sự có ý nhường chuyện tốt này cho mình, Tiểu Ngũ kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Công lao này ít nhất cũng giúp hắn được có một thành tích loại 2, mà dựa vào thành tích này thì việc thăng chức về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nếu không cũng có thể được ưu tiên cân nhắc hơn. Vậy thì rất cảm ơn đại ca, có điều công lao này em cũng không thể hưởng một mình. Vừa nói Tiểu Ngũ vừa nhìn về phía đám cảnh sát đi cùng với hắn ở phía sau. Hướng Nhất hiểu ý liền nói. Việc này chú tự giải quyết đi. Tiểu Ngũ gật gật đầu, đồng thời vỗ ngực lớn tiếng nói. Sau này đại ca có việc gì cần Tiểu Ngũ tuyệt đối không nói hai lời, sẽ giúp anh giải quyết sạch sẽ. Chú nói cứ như anh muốn giết người phóng hỏa không bằng ấy. Hướng Nhật cười mắng. Tiểu Ngũ xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó kéo cả đám cảnh sát qua một bên rồi bắt đầu chia chác công lao với bọn họ. Đặc Lỗ tiểu thư, cô không sao chứ? Thiết Uyển cau mày nhìn cô gái ngoại quốc tóc vàng trước mặt. Trên thực tế, nàng đã sớm dặn dò đối phương, khi chưa điều tra được ra ai là kẻ tập kích lần trước thì không được tùy tiện mà ra ngoài. Nhưng đối phương chẳng những không nghe, ngược lại đi ra ngoài cũng không báo cho nàng một tiếng. Điều này khiến nàng không khỏi tức giận. Càng khiến cho nàng không thể chấp nhận được chính là tai họa gây ra lần này quá lớn. Tính sơ sơ, số bị thương ở hiện trường ít nhất cũng hơn 10 người, phần lớn đều bị thương nặng. Nếu không phải cảnh sát tới kịp, có lẽ bọn họ chảy máu đến chết mất. Tôi không sao, Thích cảnh sát, lần này may có Hướng tiên sinh, nếu như không sợ rằng hiện tại tôi sẽ không thể đứng ở trước mặt mà nói chuyện với cô như thế này. Trong khi nói, nữ hoàng bệ hạ vẫn còn cảm giác sợ hãi. Hướng tiên sinh, cô nói là... Thiết Uyển khẩn trương hẳn lên, vội bước về phía trước nắm tay của nàng ta. Anh ấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết. Nữ hoàng bị nắm chặt đến nỗi đau cả tay, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng. Thiết cảnh sát, cô nghe tôi nói đã, Hướng tiên sinh không sao cả. Có điều, tôi cũng không biết anh ta đi đằng nào. Trước khi các cô đến, anh ta đã vội chạy ra ngoài. Nhưng theo tôi nghĩ, có thể anh ta chạy sang tòa cao ốc đối diện, bởi vì có tay súng bắn tỉa nấp ở cái chỗ đó, nổ súng về phía của chúng tôi. Không đợi đối phương nói xong, Thiết Uyển xoay người chạy ra ngoài, làm kinh ngạc tất cả các cảnh sát đi theo nàng phá án. Mọi người, xin giữ yên lặng một chút. Sau khi cùng đại ca thương lượng tốt, đến từng chi tiết của câu chuyện, Tiểu Ngũ liền đứng ra nói chuyện cùng với mọi người còn lại ở bên trong đại sảnh. Tên ngoại quốc mà hiện tại là cảnh sát đang bắt giữ ở đây quả thật là một phần tử khủng bố quốc tế. Hy vọng mọi người không nên đem chuyện này nói ra, nếu như đánh động đến đồng bọn của hắn, có thể sẽ mang đến phiền toái cho công việc điều tra của cảnh sát chúng tôi. Cho nên, xin mọi người cần phải thay chúng tôi giữ kín bí mật này. Mọi chuyện mới vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Thực ra đây là do Hướng Nhật trước khi đi đã dặn dò kỹ Tiểu Ngũ. Bởi vì mới vừa rồi mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến Lưu Manh một cước đá hộc máu phần tử khủng bố mà té ngã xuống dưới đất. Cho nên, vì để cho mấy tay cảnh sát trẻ này có thể thuận lợi thu hưởng công lao to lớn này, và vì để tránh cho việc xuất hiện việc tiếm công do những lời khai bịa đặt, nên hắn không thể không chuẩn bị những câu chuyện trên. Mặc dù mọi người rất hoài nghi người nước ngoài kia có phải là phần tử khủng bố hay không, nhưng trên người của hắn có che giấu súng ống, thì xem ra cái tên này đúng là nhân vật nguy hiểm. Đối với đề nghị từ phía của cảnh sát, bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao mọi người ra vào nơi này có thể không có cùng ý nghĩ, cho dù nhìn ra chuyện này có chút quái dị, nhưng bọn họ cũng sẽ không truyền bá tin tức này, đem tình trạng thật ra mà nói lung tung khắp nơi. Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cô nàng tiếp tân vẻ mặt càng thêm cảm kích, nhìn cái anh chàng cảnh sát đang nói chuyện kia đã giúp cho nàng bảo toàn danh dự của công ty. Trong nháy mắt, nàng cũng có một cái loại cảm giác đang từ địa ngục mà đi lên thiên đàng vậy. Nước mắt cũng không ngăn lại được mà tuôn ra, nhưng đó là nước mắt của vui mừng. Phương Oánh Oánh có chút xuất thần, nhìn tên cảnh sát tay tàn phế có vẻ mặt đang say mê vuốt ve cây súng trên tay. Cái thằng con ông cháu cha kia mà là cảnh sát sao? Thật sự là tức cười. Chuyện này so với nhìn thấy heo nái biết leo cây thì còn muốn làm người ta kinh ngạc hơn. Có điều, cho dù có mấy người cảnh sát này làm chứng, Phương Oánh Oánh vẫn kiên trì tin tưởng người nào đó không phải là cảnh sát. Lấy chính bản thân của họ đối với gia thế của hắn thì hiểu rõ. Đừng nói mấy người cảnh sát trẻ con kia, mà dù bất cứ ai trong cục cảnh sát, nhìn thấy hắn cũng muốn tới mà vỗ mông ngựa nịnh nọt. Giúp hắn làm chứng thì cũng không phải là chuyện gì ly kỳ và lạ lẫm cho lắm. Một chuyện quan trọng hơn chính là Phương Oánh Oánh từ cách xưng hô của bọn họ nghe ra có chút vấn đề. Xem mấy người cảnh sát trẻ này đối với cái tên công tử bột có thái độ cung kính, nhưng gọi hắn lại không gọi quan lớn mà lại là đại ca, nên từ đó cũng có thể suy ra tên công tử bột kia tuyệt đối không phải là cảnh sát. Về phần hắn chơi đùa nhuần nhuyễn với súng ống thì có thể dễ dàng mà giải thích thôi. Nghĩ coi, con cái của một gia đình giàu có nào đó không rảnh rỗi không có chuyện gì làm chứ. Có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, học thêm kỹ thuật sử dụng súng cũng là bình thường. Chỉ có một điều, không nghĩ ra hắn tại sao lại đi giúp cảnh sát bắt cái phần tử khủng bố này. Đây chính là công việc rất nguy hiểm. Chẳng lẽ vì tìm kiếm kích thích sao? Phương Oánh Oánh cau mày. Vấn đề này quả thực là không nghĩ ra. Đột nhiên trong lòng nhớ ra cái điều gì đó, nàng nhìn về phía cô gái đeo kính mát phía sau tên công tử bột kia. Đáp án rõ ràng lập tức hiện lên trước mắt. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Khẳng định là người nào đó muốn tại trước mặt người đẹp tạo uy phong, lấy le cho mới lên mới can đảm mà có cái ý nghĩ bốc đồng làm chuyện mạo hiểm này. Hiện tại, xem vẻ mặt của cô gái đeo kính mát kia hiện lên cái nét ngưỡng mộ vô cùng vô tận, thì biết rằng âm mưu của lưu manh của hắn đã thành công. Đáng chết, tên công tử bột này cùng với cái tên mà trước kia mình nhìn không thấy giống nhau, ít nhất lòng dạ của hắn bây giờ thâm hơn rất nhiều. Từ chuyện 5 năm trước đây, hắn đồng ý trợ giúp Tô thủ trưởng thoát hiểm mà cũng không cùng làng giữ liên lạc. Từ điểm này có thể thấy được, chiêu thức lạt mềm buộc chặt này quả thật là lợi hại. Bản thân phải chịu đựng trong thời gian dài như vậy, ngẫm lại càng cảm thấy đáng sợ. Tên tóc dài trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng hắn khinh miệt, càng chất chứa nhiều hơn. Ban đầu hắn tưởng đối với đối phương có một chút cố kỵ, nhưng sau khi đã biết đối phương chỉ có thân phận là cảnh sát, thì sự cố kỵ biến mất không còn một mảnh. Chẳng qua là một tên cảnh sát quèn, cho dù có bản lĩnh sử dụng súng lợi hại hơn nữa thì làm sao? Bản thân mình chỉ tùy tiện nói một câu là có khả năng cho hắn hết đường kiếm cơm, còn muốn tranh hoa đoạt gái với ông đây, quả thực là không biết nói gì hơn. Vẻ mặt Vương Tổng tối sầm lại, do nhìn thấy kỹ năng của đối phương, một tay hoàn chỉnh lắp ráp khẩu súng, trong lòng càng thêm kiêng dè. Hắn quyết định bỏ đi kế hoạch theo đuổi của người đẹp mê người nào đó. Nói đến cùng, tiền tuy trọng yếu, nhưng mà có phải giữ cái mạng thì mới hưởng được. Và để giải quyết nỗi lo về sau, đám người Tiểu Ngũ lúc này mới đỡ tên phần tử khủng bố kia lên, nhân tiện cũng thu thập chứng cứ nằm rải rác trên mặt đất, rồi chuẩn bị rút đi. Hướng Nhật mặt mày buồn bã, tay không nỡ buông khẩu súng kia, một công nghệ phẩm hoàn mỹ. Trông thấy vẻ mặt như không đành lòng rời xa khẩu súng của Lưu Manh, Tiểu Ngũ đột ngột đi qua thấp giọng nói: "Đại ca, anh thích cây súng này lắm phải không?" Hướng Nhật trong lòng vui vẻ, bất quá mặt lại tỏ ra nghiêm túc. Hắn nói: "Tiểu Ngũ, đây là chứng cớ, chú cũng không nên làm bậy. Tại hiện trường có rất nhiều người đã nhìn thấy." "Hiện trường nhiều người nhìn thấy thì thế nào? Mới vừa rồi đều bảo bọn họ rằng không được đem cái chuyện này mà nói ra. Cái này không phải nói trắng ra mình muốn cây súng này sao?" Tiểu Ngũ nghe ra tâm nguyện của ai đó, thần bí cười nói: "Đại ca, anh yên tâm, em sẽ không làm ẩu đâu. Em trước nhất cầm cái vật này đi, qua 2 ngày có thể đưa cho anh." "Chú chắc chứ?" Hứa Nhật có chút kinh ngạc hỏi. "Sẽ không để ai phát hiện đấy chứ?" "Đại ca, anh cứ yên tâm đi, đến lúc đó em nhất định sẽ đem cái đồ vật này mang ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị người nào phát hiện." Tiểu Ngũ vẻ mặt khẳng định nói. Trông thấy cái vẻ tự tin của hắn, Hứa Nhật cũng có phần an tâm. Đối với người có khả năng quyết định tương lai của mình mà nói, hắn dám nói đùa sao? Cho nên hắn chắc chắn có biện pháp tốt. Nói không chừng hệ thống cảnh sát bên trong có thể có kẽ hở mà Tiểu Ngũ lại vừa vặn biết nó. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật hưng phấn muốn hô to thành tiếng: "AVKPA, mình rốt cuộc có thể sở hữu một cái con chim to này. 10 năm trước đây, khi cùng cái thằng kia bất đồng ý kiến mà tách ra, nghĩ rằng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cái loại súng này. Chỉ cần 2 ngày, qua 2 ngày sau, mình có thể cầm nó trong tay. Thật là quá sướng." Việc mất đi mà lại có lại được, làm cho Hứa Nhật kích động khó có thể ức chế. Nhưng hắn ép buộc mình phải ráng nhẫn nại, vẻ mặt có ý cười nói: "Tiểu Ngũ, anh đây sẽ chờ tin tốt của chú." "Đi nào." Tiểu Ngũ lên tiếng, tiếp theo kêu mấy người cảnh sát cùng nhau rút ra khỏi đại sảnh. "Anh là cảnh sát sao?" Mắt nhìn thấy mấy người bọn họ đã rời đi, Hứa Nhật cũng đang có ý định nhân cơ hội này mà chuồn đi. Phía sau có một giọng nói trong trẻo vang lên hỏi. Hầu như không có một chút do dự, Hứa Nhật xoay người lại trả lời: "Tôi đúng là cảnh sát." "Nhưng anh mới vừa rồi không phải nói mình là hình cảnh quốc tế sao?" Cô gái đeo kính mát tiếp tục hỏi tới. "Có vậy sao? Cô không nghe lầm chứ?" Hứa Nhật giả bộ vẻ mặt mù mịt, đột nhiên ngẩn ra, cảm giác đường có chút quái dị. Cô gái này hình như có chút quen quen, lúc này hắn mới nghi hoặc hỏi thăm. "Chúng ta có phải từng gặp qua nhau ở đâu đó rồi phải không?" "Anh quên rồi sao?" Cô gái tháo kính mát xuống, lộ ra dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Hứa Nhật chợt kinh ngạc hô lên: "Cô là Lạc Phi Tử?" "Xem ra anh còn nhớ rõ tôi." Lạc Phi Tử ngọt ngào cười, một lần nữa đeo kính mát trở lại. Từ lúc ban đầu đối mặt với nàng, đối với cái tên hảo ngọt này nổi lên hứng thú. Ít nhất mới vừa rồi, cái ôm kia mang cho nàng cảm xúc rất lớn. Chỉ vội vã tháo kính xuống rồi lại mang lại, nhưng mọi người ở đây đều có thể nhận ra cô gái kia chính là ngọc nữ minh tinh đương thời. Hô to lên một tiếng: "Nếu không tự biết thân biết phận thì đã sớm qua xin nàng chữ ký rồi." Tên tóc dài kia vẻ mặt càng điên cuồng và ganh ghét khi biết rõ rằng cái thằng nhóc kia ve vãn một người đẹp khác chính là Lạc Phi Tử. Khó trách hắn lúc đầu không để ý tới cái cảm giác của bạn gái mà nóng lòng muốn cùng nữ nhân khác thân mật. Thằng nhóc này đạp phân chó hay sao mà may thế? Phải biết rằng Lạc Phi Tử là hoàn toàn không giống các ngôi sao khác, gần như chưa có nghe nói bất kỳ cái chuyện yêu đương nào, chính xác là ngọc nữ. Có rất nhiều đại gia ra giá thật cao muốn bao nàng, nhưng tất cả đều bị nàng cự tuyệt. Mà nếu ai có ý nghĩ muốn cưỡng ép nàng, tất cả đều không ngoại lệ, mặt mày xám xịt, méo mặt thối lui trở về. Mặc dù bản thân Lạc Phi Tử không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng tục truyền nàng có một người bạn tốt cực kỳ lợi hại. Còn lợi hại tới trình độ nào thì từ mấy tay tính dùng bạo lực cưỡng ép nàng gặp nạn thì biết. Đám kia sau đó nói ra chân tướng nên mọi người ít nhiều cũng biết. Phương Oánh Oánh thì càng thêm tin chắc ra cái phán đoán của mình. Ngọc nữ minh tinh này nàng có nghe nói đến, hình như lúc bây giờ chưa từng nghe nói đến có ai chiếm được tâm hồn thiếu nữ của nàng. Khó trách cái tên công tử bột kia dám liều mình mạo hiểm tới vậy. Nguyên lai là muốn giành được tình cảm của ngọc nữ minh tinh. Bây giờ xem ra tên vừa hèn hạ vừa lưu manh kia thật sự đã thành công. Cẩn thận không muốn cho cô gái tốt kia rơi vào vòng tay của tên kia, Phương Oánh Oánh cảm thấy mình cần phải đi nhắc nhở đối phương một chút. Cho nên nàng không chút suy nghĩ đi thẳng qua bên kia. Mà lúc này phía sau lưng của nàng, một nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp mà hiên ngang oai phong cũng đang đẩy cánh cửa bằng kính trong suốt kia tiến vào. "Có phải là Lạc Phi Tử tiểu thư đó không?" Phương Oánh Oánh mỉm cười hỏi thăm. "Chị là..." Lạc Phi Tử nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Khi bắt gặp, vòng số 1 thật vĩ đại nếu so sánh với phụ nữ bình thường của đối phương. Trong lòng của nàng dâng lên một sự hâm mộ vô bờ bến. "Chị khỏe chứ? Mình tên là Phương Oánh Oánh, là thư ký của ông chủ." Phương Oánh Oánh lễ phép đáp lời của nàng. "Ông chủ..." Lạc Phi Tử cổ quái nhìn thoáng qua người nào đó đang đứng cận kề nàng, có chút không dám tin hỏi. "Hướng tiên sinh là ông chủ của chị sao?" "Đúng vậy." Phương Oánh Oánh khẳng định gật đầu, rồi chuyển ánh mắt nhìn Lưu Manh đang đứng ở kế bên, mập mờ nói. "Ông chủ, hôm nay không có cùng bạn gái tới sao? Nói xong, nàng có thâm ý nhìn thoáng qua ngọc nữ minh tinh trước mặt. Cho dù rất kỳ quái, không hiểu sao cô nàng ngực to lại hỏi như vậy, nhưng Hướng Nhật vẫn trả lời. Sở sở, nàng hiện ở nhà, tôi đợi chút nữa sẽ trở về cùng với nàng. Dù sao, cô nàng đại minh tinh trước mặt này là bạn học thời trung học của sở sở, Hướng Nhật cũng hiểu được, không có gì mà phải e dè kiêng kỵ. À, Phương Oánh Oánh sửng sốt, chuyện này có chút ngoài dự liệu của nàng. Theo tính toán của nàng, thì tên công tử bột kia hẳn sẽ không dám trả lời, thậm chí còn cực lực phủ nhận mới đúng. Thật không thể ngờ, đối phương chẳng những trả lời, mà ngay cả tên cũng nói ra. Lại quay ánh mắt, nhìn về nữ minh tinh kia, thì không những không thấy nàng tỏ ra dấu hiệu ghen tuông nào, ngược lại nàng ta có vẻ cao hứng. Tại sao lại có thể như vậy? Phương Oánh Oánh không nghĩ ra, chính mình đã nhắc khéo cho nàng biết, hắn ta đã có bạn gái là một chuyện thật. Vậy làm sao mà nữ minh tinh này vẫn không có chút phản ứng? Trong lòng sốt ruột, đang muốn tiến lên lần nữa kích động đối phương vài câu, phía sau một giọng nói có chút lạnh lẽo vang lên. Hướng tiên sinh, nghe nói bạn gái của anh ở nhà sao? Hướng tiên sinh cả người căng cứng quay đầu lại, chỉ thấy thiết đại cảnh sát mặt lạnh như tiền đang đi tới, yết hầu trở nên cứng ngắc. Tiểu Uyển, em sao lại tới đây? Tôi không thể tới sao? Thiết Uyển cười mà không cười nói. Tiếp theo, nàng làm như vô tình, nhìn thoáng qua cô gái đeo kính mát, cùng với nữ thư ký có bộ ngực giống như muốn giải phẫu thẩm mỹ nâng cấp bên cạnh. Nếu như lửa giận có thể làm cho con người ta chết cháy, như vậy Thiết Uyển có thể cam đoan, hiện tại tên nào đó nhất định sẽ bị cháy sạch, ngay cả cặn bã của hắn cũng không sót lại. Nguyên vì mới vừa rồi, nàng còn đang lo lắng sợ hãi người nào đó xảy ra chuyện không may. Nhưng tới rồi thì mới biết được, lo lắng của bản thân căn bản là dư thừa. Người nào đó chẳng những không có nguy hiểm nào, mà còn đa đoan đến cùng hai người con gái xinh đẹp trao đổi. Chuyện quan trọng nhất mà không thể tha thứ cho hắn, chính là bạn gái mà chính miệng của hắn khai ra, không phải là chính mình, mà là cái cô vợ cả đáng chết sờ sờ kia. Hướng Nhân đầu tuôn ướt đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã không còn tâm trí đâu để mà hiểu tại sao Thiết Đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại điều chủ yếu nhất chính là cần giải quyết nguy cơ trước mặt. Từ câu nói mới vừa rồi của Thiết Uyển thì cũng biết rằng nàng nhất định đã nghe được câu nói kia của mình. Có muốn giải thích bây giờ cũng đã chậm. Hơn nữa, cho dù muốn dùng lời ngon ngọt để giải thích, cùng nàng thật sự là rất khó. Bởi vì Đại Minh Tinh còn đang ở đây. Nếu như nàng nghe được, từng là bạn học của nhau, nàng sẽ có nghĩa vụ nói cho Sở Sở biết hay không đây chứ. Mà một khi Sở Đại Tiểu Thư biết mình ở bên ngoài có nữ nhân khác, có thể hay không nàng sẽ thật sự làm cái lời mà nàng từng nói với hắn. Đầu tiên là giết chết hắn, sau đó là tự sát. Đầu óc Hướng Nhật tốc hành suy nghĩ xoay sở, hy vọng tìm ra cách nào đó để dung hòa mọi chuyện, vừa có thể làm cho cô nàng sĩ quan cảnh sát này hài lòng, mà cũng sẽ không bị Sở Sở Đại Tiểu Thư phát hiện. Người ngoài cuộc thì trông thấy rõ ràng, tên cảnh sát bị thương kia trông thấy nữ sĩ quan cảnh sát mới tới thì trở nên ngây ngốc. Nhận thấy đường không khí có chút quái dị, mặc dù trong bụng rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Phi Tử vẫn sáng suốt lựa chọn rời đi. Nàng cáo lỗi một tiếng, lấy lý do bản thân có chuyện quan trọng, rồi vội vã rút khỏi hiện trường. Phương Oánh Oánh cũng ngửi ra mùi khét trong không khí. Từ ánh mắt của ông chủ, tự nhiên có thể nhận ra được, tên công tử bột này hình như cực kỳ sợ hãi nữ sĩ quan cảnh sát vừa mới đến. Trong lòng nàng lập tức có phỏng đoán, thân phận của nữ sĩ quan cảnh sát kia, nếu không phải là một trong các bạn gái của tên thối tha này, ít ra cũng sắm vai tình nhân của hắn, hơn nữa còn là loại cực kỳ lợi hại. Mặc dù ý nghĩ ban đầu của nàng vì muốn làm cho cái ngọc nữ minh tinh đố kỵ ghen ghét mà rời bỏ ông chủ, kết quả nàng đã thất bại. Nhưng hiện tại nữ sĩ quan cảnh sát này mới tới còn ác hơn, dữ dội hơn. Không thể không nói kế hoạch của chính mình cuối cùng vẫn thành công, thậm chí vượt qua kỳ vọng ban đầu. Bất quá chuyện này còn chưa tính là kết thúc được. Phương Oánh Oánh quyết định châm thêm một chút dầu cho đống lửa này, làm cho nó cháy càng thêm dữ dội. Còn mắt vừa chuyển, nảy ra một ý nghĩ hay. Đối với tên công tử bột còn đang đứng sững sờ, nàng tuôn ra một câu. Ông chủ, nếu như không có chuyện gì, vậy em xin đi trước nha. Vừa nói, vừa vứt sang cho hắn một ánh mắt mê người, nhân tiện đầu lưỡi liếm liếm đôi môi gợi cảm của mình. Sau đó mới quay lại, lắc lư cái eo nhỏ nhắn mà rời đi. Hướng Nhật bị chiêu này làm cho hắn muốn hôn mê bất tỉnh. Xuất thần nhìn thân ảnh mê người đang rời xa kia, cô nàng này không phải đối với mình lúc nào sắc mặt cũng hầm hầm sao? Tại sao mới vừa rồi câu dẫn mình như vậy? Nhưng mà cái kỳ của nàng bỗng chất thật là... khiến cho ông đây muốn dựng thẳng lên. Ngực của nàng ghê gớm thật à. Bên tai vang lên một giọng ghen tuông chua lè của ai đó. Hứa Nhật đang bị mê hoặc đến ngất ngây, lập tức gật đầu không ngừng. Đúng vậy, đúng. Đột nhiên ngưng bặt, ý thức được đứng bên cạnh mình là một bình giấm chua, hắn lập tức chữa cháy lại. Tiểu Uyển, em đừng hiểu lầm anh. Tôi không có hiểu lầm. Thiết Uyển lạnh lùng cắt đứt lời của hắn. Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết rằng tất cả những chuyện tôi vừa tận mắt chứng kiến là giả sao? Không phải như thế. Tốt lắm Hướng Quỳ, tôi mặc kệ anh đã từng có bao nhiêu nữ nhân. Tôi hiện tại muốn hỏi anh một câu, hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời chính xác. Thiết Uyển không tha, tiếp tục muốn chất vấn hắn. Em nói, tôi cho anh hạn 15 ngày cũng đã gần tới rồi. Nếu như thật sự tới ngày đó, anh có thể rời bỏ tất cả để đi theo tôi hay không? Anh... Hứa Nhật không biết nói gì. Thực ra lúc trước hắn chỉ ậm ờ cho xong chuyện, tự nhủ chuyện ngày mai thì để ngày mai lo. Giờ tới nước này, hắn cũng không biết phải làm sao. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ hy vọng hưởng trọn phúc đức mà tổ tiên để lại. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa, đúng là chuyện viển vông xa vời. Thấy đối phương ấp a ấp úng, Thiết Uyển nhắm chặt hai mắt lại, một lát sau lại mở ra. Mặc dù vẻ mặt như cũ không có gì thay đổi, nhưng cái kiểu im lặng đáng sợ này lại làm cho người ta càng thêm khổ sở. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, tôi biết rồi. Thiết Uyển trong lòng run lên. Tiểu Uyển, em nghe anh nói đã. Anh không cần lãng phí nước bọt để giải thích, tôi cũng chẳng muốn nghe. Tôi chỉ muốn nói với anh, Hướng Quỳ, từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của tôi. Có thể chứ? Nói xong những lời cuối cùng, giọng nói Thiết Uyển gần như nấc nghẹn. Tiểu Uyển, anh... Như vậy đi, Hướng tiên sinh, tôi còn có việc đi trước. Xin chào. Thiết Uyển cắm mắt đỏ mọng, xoay người bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Nàng sợ, nếu ở thêm một chút nữa, nàng sẽ không kìm nén nổi lòng mình mà khóc thành tiếng. Hướng Nhật cũng không biết sao mình có thể lết được về đến nhà. Trong đầu của hắn lúc này tràn ngập ánh mắt bi thương, lại vừa tuyệt vọng của Thiết Uyển, giống như đâm ngang rồi treo luôn tại tim của hắn vậy. Từng phút từng giây đau đớn như kim châm. Hướng Quỳ, anh sao về trễ thế này? Nói, vừa rồi đi đâu, làm gì? Sở Sở vừa muốn nói tiếp liền bị Lưu Manh một tay kéo vào trong lòng, nhất thời hét lên một tiếng, nghĩ muốn đẩy hắn ra. Hướng Nhật lại siết lấy nàng, ôm chặt hơn, ôm nàng lại ngồi ở ghế salon, lúc này mới thận trọng nhìn nàng. Sở Sở, để cho anh thanh tĩnh một chút được không? Xảy ra chuyện gì? Thấy Lưu Manh vẻ mặt thất thần, tim nàng cũng thắt lại. Không có gì. Hướng Nhật cô đơn nói, đột nhiên mắt nhìn chằm chằm vào nàng, với một giọng đầy ôn nhu mà trước kia chưa từng có hỏi. Sở Sở, nếu có một ngày tụi mình xảy ra chuyện xích mích gì đó, em có bỏ anh mà đi hay không? Anh nói cái gì? Sở Sở có chút oán trách nhìn hắn. Nhưng khi thấy hắn không có nói giỡn, lập tức nghiêm mặt nói, dù cho có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Cuộc đời này của em đã trao cho anh rồi. Cảm ơn em. Hứa Nhật ôm nàng chặt thêm một chút. Em sắp nghẹt thở rồi đây này. Sở Sở lên tiếng sẵn giọng, đột nhiên lại có chút hoài nghi hỏi, em thấy anh hình như hôm nay ra ngoài một chuyện, lúc trở về có vẻ là lạ sao đấy? Tụi mình không nói chuyện này nữa. Hướng Nhật chuyển đề tài, trong lúc vô tình nhìn thấy cạnh ghế salon có thêm vài cái dương to nên hỏi, sao trong phòng khách lại có thêm mấy cái dương vậy? À, thiếu chút nữa quên nói cho anh biết. Sở Sở hưng phấn pha thêm một chút kích động quái lạ nói tiếp, anh không biết à, tụi mình hôm nay có thêm một người dọn tới ở chung. Nữ nhân nếu như có một chút khí khái anh hùng, dường như đó là sự quyến rũ hấp dẫn, nhưng chỉ một tí ti thôi, còn không như vậy sẽ làm cho người khác tự động nhượng bộ lui binh. Ví dụ như cái nữ nhân mà không ra nữ nhân đang đứng trước mặt của Hứa Nhật đây. Không phải nói ngày mai sao? Hứa Nhật cau mày nhìn Sở Sở hỏi. Sở Sở vừa muốn trả lời lại bị một tên không rõ là nam hay là nữ đứng bên cạnh đoạt trước. Ông đây hôm nay dọn đến, ngươi khó chịu lắm sao? Giọng nói vẫn như cũ, cực kỳ ác liệt. Nếu như trước kia, Hướng Nhật có lẽ sẽ phản kích đốp chát vài câu, nhưng hắn hiện tại tâm tình sa sút, cũng mặc kệ cái người đang la hét, đang muốn ầm ĩ kia. Nhìn thấy đồ đệ mới từ trong phòng đi ra, vẫy vẫy tay. Tiểu Thanh, đến ngồi cạnh anh này. Sư phụ, có chuyện gì sao? Thạch Thanh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Nàng rất hiểu rõ hắn, sư phụ cầm thú của mình khi nói chuyện với ai sẽ không dễ dàng gì mà chịu thua thiệt. Nhưng vừa mới rồi có người dùng cái thái độ như vậy nói chuyện với hắn, hắn cũng không tức giận, Điều này rất đáng giá để nghiên cứu. Để tránh khỏi chúng phải âm mưu quỷ quái gì đó của sư phụ mình, Thạch Thanh đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên. Hướng Nhật giọng tiếp tục nặng nề nói: "Tiểu Thanh, em lại đây, cho anh ôm em một cái thắm thiết nào." Hắn vừa nói xong, Thạch Thanh vì những cái lời đó mà đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không để ý gì về cái vẻ mặt khác thường của sư phụ mình. Có chút xấu hổ, tức giận kêu lên: "Sư phụ!" Mặc dù cũng không phải là chưa từng bị sư phụ ôm qua, nhưng ngay trước mặt của Sở Sở, Thạch Thanh vẫn có chút không thể. Thực ra, nói không thể cũng không phải, nói lo lắng có lẽ là chính xác hơn. Dù sao, Sở Sở mới chính thức là bạn gái của người ta, mà thân phận của mình, nghĩ lại thật mắc cỡ. Ngoài sáng thì danh xưng là đồ đệ, nhưng ngấm ngầm đã có những hành vi thân mật, sớm vượt qua giới hạn của quan hệ thầy trò. Điểm này làm cho nàng cảm thấy có lỗi với Sở Sở. Nhưng đồng thời, lại tồn tại một cái loại bản năng muốn ngừng nhưng không thể, khiến cho nàng cứ tiếp tục làm như vậy. Hơn nữa, nàng cũng có chút lo lắng. Sở Sở sẽ không vui khi nghe những cái lời cầm thú sư phụ vừa nói. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Sở Sở vẻ mặt không có chút không hài lòng nào, ngược lại còn nói giúp hắn: "Chị Thanh, chị cứ tới đó đi. Lưu manh hắn đi ra ngoài một chuyến, không biết bị trúng gió hay đụng phải cái gì ấy, không nói không rằng, cứ muốn ôm người." Giật mình khi nghe Sở Sở nhắc, Thạch Thanh lúc này mới phát hiện ra sư phụ mình có vẻ không được bình thường. Vẻ mặt trông rất cô đơn, lại liên tưởng đến biểu hiện kỳ quái vừa rồi của hắn. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên, nhanh chóng chạy qua: "Sư phụ, anh làm sao vậy?" Theo như hiểu biết của nàng về sư phụ của mình, hắn thật sự là một người cực kỳ cởi mở, trên cơ bản không có bất cứ chuyện gì có thể gây khó khăn cho hắn. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại thì hình như sư phụ đang bị một đả kích gì đó rất trọng đại. "Anh không có việc gì." Hướng Nhật cũng không muốn nhiều lời, một tay liền kéo đồ đệ trước mặt rồi ngồi bên cạnh mình, thuận tiện tựa đầu vào vai của nàng. Cảm nhận được chút hơi thở khí tức của nam nhân thật mãnh liệt phả ra từ người của Lưu Manh, Thạch Thanh bắt đầu có chút bứt rứt không yên, mặt càng thêm đỏ bừng. Cẩn thận dè dặt nhìn thoáng qua Sở Sở ngồi bên cạnh, sau khi thấy nàng cũng không có vẻ gì khó chịu, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Song Sở Sở không phải là ăn dấm chua cũng không có nghĩa là ai đó sẽ bỏ qua. Giờ phút này, an tâm đang oán hận nhìn ba người đang thân mật, nhất là cái thằng tàn phế ở giữa, trái ôm phải ấp kia. An tâm muốn đi qua, cầm cái ghế phang đập hắn, nhưng sau khi nhớ đến hắn có một thân võ công cao siêu, thì nàng mới nhịn xuống, đem hận ý chuyển sang người khác. "Thạch Thanh, tớ một mình sách không được nhiều như vậy, cậu giúp tớ một chút." Vừa nói nàng vừa chỉ hai cái giường lớn trên mặt đất. Thạch Thanh mặc dù rất muốn đi tới giúp đỡ nàng ta, vừa vặn thân thể lại bị sư phụ mình ôm ghì lấy, cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể bắt đắc dĩ mà nói: "An An, cậu một mình sách đi, nếu như có khó khăn thì cậu lên chia làm hai lần nha." An Tâm tức cả hông, nghĩ đến chuyện muốn mở mồm mà mắng. Đương nhiên đối tượng bị nguyền rủa chính là cái tên thối tha kia. Nếu không phải hắn trở về, mình bây giờ mới là người đang được tận hưởng hạnh phúc kia. Đáng chết. Hùng hằng oán hận liếc cái tên tàn phế, có chút vui để quên cả trời đất kia một cái. Lúc này nàng mới không cam tâm tình nguyện mà kéo hai cái giường về phía căn phòng mà nàng mới được chỉ định. Tới giờ đi học lúc trưa, Lưu Manh lấy lý do trong người khó chịu, cự tuyệt đi đến trường. Sở Sở cùng Thạch Thanh biết rõ hắn có tâm sự, nhưng không thể ép hắn nói ra được, chỉ đành tùy ý hắn. Sau khi dặn dò hắn cẩn thận chăm sóc tốt cho mình, lúc này hai nàng cũng lo lắng mà tới trường học. Còn cái người nam nữ không rõ kia cũng trở lại trường học của nàng ta để học. Nằm trên giường, Hướng Nhật lần đầu tiên lo lắng không biết có phải chuyện vận động trên giường kia mà mình không có một thân lực lượng mạnh mẽ, không phải chuyện gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Lấy chuyện bị tập kích hôm nay mà nói, đối thủ rõ ràng là có mấy người bình thường, không có thực lực gì to tát, nhưng trên tay chúng có vũ khí là có thể đủ để uy hiếp hắn. Người mà so với bọn chúng cường đại hơn mấy chục lần. Vậy một thân lực lượng dùng để làm gì? Tốt hơn hết là mỗi ngày giấu một khẩu súng ở trên người rồi mới cảm thấy an toàn hơn. Nhìn thoáng qua lớp băng gạc trên tay phải, Hướng Nhật lại thở dài một hơi. Lực lượng mạnh mẽ thì sao? Rồi cũng không phải là bị thương đó sao? Mặc dù thân thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn là bằng da bằng thịt, không phải sắt thép, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ gãy xương. Nếu lực lượng, sức mạnh có thể từ cơ thể mà xuất ra. Hướng Nhật đột nhiên chấn động toàn thân, mắt sáng rực lên. Từ cơ thể mà xuất ra, đúng là cái loại xuất ra khỏi cơ thể. Nếu như lúc ấy sức mạnh của chính mình có thể từ cơ thể mà xuất ra, Vậy muốn đập bể vách tường cũng không phải là lấy tay trực tiếp mà đánh vào. Nếu làm vậy, xương ngón tay sẽ không chịu nổi mà gãy rời. Nếu như sức mạnh có thể xuất ra khỏi cơ thể, tên sát thủ ban trưa có chạy đằng trời mình cũng không thể trốn thoát mình, và cũng sẽ không xảy ra chuyện Tiểu Uyển bỏ rơi mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật siết chặt nắm tay, hô một tiếng rồi ngồi dậy. Trước kia, lúc hắn là cọp trắng, cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Thử nhiều loại phương pháp, hy vọng có thể đạt tới trình độ như võ lâm cao thủ trong truyền thuyết, cách không đả thương người, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đương nhiên, tình hình khi đó với hiện tại không giống nhau. Lúc ấy hắn thích nhất chính là cận chiến chém giết, nhìn cái cảnh máu thịt bắn tung tóe tạo cho hắn cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt kích thích. Cho nên đối với việc trở thành cao thủ chân chính, hắn không mấy quan tâm. Hơn nữa là do hắn là đại ca đứng đầu một bang hội, mỗi ngày chén chú chén anh rất nhiều, cơ bản không có thời gian để nghiên cứu việc sử dụng lực lượng của thân thể. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Trước đây Hướng Nhật chưa có ý thức được cảm giác nguy hiểm. Từ lần bị tập kích trưa nay, xem ra đối phương cũng không phải là thuận tay muốn giết hắn, mà mục tiêu thật sự chính là hắn. Căn cứ vào lời công khai của tên nước ngoài kia thì có thể phán đoán, quyết tâm mà đối phương muốn giết chết hắn so với việc muốn giết chết nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối là không kém hơn. Vì để ứng phó với khả năng sau này có thể bị bắn tỉa hay ám sát, cùng với các nguy cơ khả năng nguy hiểm khác, Hướng Nhật chưa bao giờ có sự nôn nóng làm cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn như bây giờ. Còn có yếu tố quan trọng nhất, đó chính là tuyệt đối không thể để cho nữ nhân của mình bị bất cứ thương tổn gì. Lại không được rồi, Hướng Nhật chán nản ngã lăn xuống giường. Vừa rồi thử qua vài phương pháp nhưng lại chẳng có chút hiệu quả nào. Thực ra thì ngay cả những phương pháp trong tiểu thuyết mà Lưu Manh cũng đã thử qua. Theo như lời của Kim Dung Đại Hiệp thì nền tảng bắt đầu từ chân. Trước tiên cứ tưởng tượng trong thân thể mình có một cỗ khí tức, sau đó tùy theo ý niệm của mình mà đổ và dồn vào đan điền. Ngồi ngay cả một tiếng đồng hồ nhưng chẳng có cảm giác khí là cái con khỉ gì. Ngay cả chân cẳng khi ngồi, sau một khoảng thời gian dài, máu huyết không được lưu thông cũng tê hết cả lên. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hướng Nhật hung hăng nện xuống chiếc gối một phát. Vừa rồi mới ép mình phải bình tĩnh lại, suy nghĩ lại từ đầu. Khi hắn bị phụ thể, chính là linh hồn phụ thể, mà cái lực lượng của bản thể cũng là do linh hồn mang đến. Có thể nói, lực lượng cùng nhục thể của mình không có quan hệ trực tiếp. Quan trọng là ở chỗ linh hồn. Chỉ cần nắm vững phương pháp thao túng linh hồn, vậy cái lực lượng kia cũng có thể tùy tâm mà sử dụng. Nhưng rõ ràng là điều này so với việc trở thành cao thủ võ lâm còn khó hơn nhiều, bởi vì đây chính là bản lãnh của tu chân tiên hiệp. Ông trời ạ, ông có phải đang đùa với ta không vậy? Hướng Nhật chán nản kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Linh hồn rốt cuộc là cái thứ gì đây? Nhìn không thấy, sờ không được, hay căn bản là không hề tồn tại? Vậy bản thân mình thì thế nào? Nếu như không có linh hồn thì bản thân mình làm sao mà phụ thể được? Nói cách khác, mình chết đi rồi làm sao có thể sống lại? Không đúng, Hướng Nhật đột nhiên khựng lại. Bản thân mình căn bản là không hề sống lại. Sống lại vốn chỉ là ý thức của thân thể mà thôi. Ý thức à? Ánh mắt Hướng Nhật sáng ngời, rồi hắn vỗ mạnh xuống đùi một phát. Con bà nó con gấu, làm sao mà mình lại đần độn thế? Không ngờ đã đi tin vào cái thứ linh hồn hư vô huyền ảo kia. Chuyện này có lẽ chính là dùng một khía cạnh gần như hiện thật để giải thích. Sự thật là bản thân mình vốn là chân thân hướng quỷ. Chỉ bất quá, mình đã tiếp thu được một đoạn ý thức không thuộc về cái thân thể này. Tiếp theo sẽ chiếm lấy cái ý thức cũ của thân thể chủ nhân. Rồi sau đó mới mở ra ý thức mới mở quay lại chiếm lấy thân thể. Cái này giống như người mất đi ký ức vậy. Trước khi mất đi ký ức thì người vẫn là thân thể này. Sau khi mất đi ký ức thì lại biến thành một người khác. Nói cách khác thì thân thể này xuất hiện hai luồng ý thức. Nhưng ý thức nguyên bản bị che khuất hoặc bị xóa đi. Đương nhiên có một khả năng khác là hai ý thức cùng tồn tại với nhau, hay là thay phiên nhau xuất hiện. Điều này sẽ tạo thành cái gọi là tinh thần phân liệt. Còn mình thì rõ ràng là thuộc về trường hợp đầu tiên, bị chứng mất ký ức. Điểm khác biệt chính là ý thức của mình bây giờ không phải là ý thức nguyên bản, mà là do cái thân thể ban đầu sinh ra, mà là một ý thức bên ngoài xâm nhập vào. Hơn nữa, kẻ xâm nhập này lại mang theo một cái điều ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn nữa. Đó là lực lượng của thân thể không phụ thuộc vào nhục thể này. Nói cách khác, lực lượng này có liên quan tới ý thức. Thậm chí có thể nói ý thức chính là chủ đạo của lực lượng. Vậy thì tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều để giải thích được nhiều thứ hơn. Cũng giống như phương pháp thao túng linh hồn. Chỉ cần có thể khống chế được luồng ý thức, vậy không phải lực lượng kia có thể tùy tiện mà sử dụng hay sao? Sau khi cho ra kết luận này, tâm tình Hướng Nhật trở nên kích động không ngừng. Hắn ngồi lên trở lại, chuẩn bị thử nghiệm phương pháp mới này. Hướng Nhật tập trung ý thức vào một điểm. Thực ra, chỉ nắm chặt nắm tay lại, sau đó kiên quyết dùng mắt mình nhìn chằm chằm lấy đầu nắm tay đang run rẩy không ngừng kia, khi cảm thấy đã tích tụ đủ khí thế. Hướng Nhật mới phất ra ngoài một quyền, đánh ngay một gốc cây hoa thủy tiên trên sân thượng bên ngoài cửa sổ. Vù! Thanh âm quyền đầu rít không khí vang lên, nghe rất có khí thế, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là đánh vào không khí mà thôi. Gốc cây hoa thủy tinh kia hơi lắc tí, rồi lại đứng sừng sững ở đó. Hướng Nhật có chút thất vọng, chẳng lẽ cự ly quá xa chăng? Tiếp theo hắn lại đi tới gần hơn một chút, rồi mới phất quyền, kết quả vẫn chẳng có chút phản ứng. Lại đi gần hơn một chút phất quyền, lần này chỉ có phản ứng rồi. Cây hoa thủy tiên rung động một chút, nhưng cũng chỉ Hướng Nhật phất quyền cách nó chưa tới vài phân, nên quyền đầu mới tạo ra lực gió mà thôi. Vẫn không được. Hướng Nhật thật sự là đã hết hơi, đành xoay người trở lại. Vừa lúc nhìn thấy cái tên trên tấm áp phích to đùng ở đầu giường kia, như đang nhìn mình một cách kỳ quái, tựa hồ chế nhạo hắn bất lực. Hắn nổi giận trong lòng, theo thói quen hung hăng đấm một quyền. Người trong tấm áp phích này không ai khác chính là bản thân hắn. Lúc đó là vì sở sở nhất định phải đặc biệt chụp cho, chỉ hiện giờ Lưu Manh nhìn sao cũng cảm thấy khó chịu. Đờ mờ, mày nhạo tao à? Ông mày hủy mày đây. Đang muốn tiến tới xé toạc nó, vừa mới cất bước Hướng Nhật đã đứng khựng lại, sửng sốt nhìn vào một điểm nào đó trên tấm áp phích. Trên đó có một dấu quyền sâu chừng một tấc. Còn tấm áp phích này cũng bị ấn sâu thật sâu vào trong vách tường. Nếu như nhìn không kỹ thì toàn thể vẫn là một tấm áp phích hoàn chỉnh. Sửng sốt hết cả một phút, Hướng Nhật mới hồi phục lại tinh thần, nhất thời kích động hoa chân múa tay rồi nói: "Thành công rồi, thành công rồi." Qua một hồi, Hướng Nhật mới dừng động tác vô ý thức này, tiếp tục cách không đánh quyền trên tấm áp phích. Nhưng quyền này đánh xuống, vẻ hưng phấn trên mặt bị khựng lại. Trên tấm áp phích chỉ có một dấu quyền, không hề có dấu thứ hai. Thất bại rồi à? Hướng Nhật không tin vào mình quyền đầu của mình. Rõ ràng là thành công rồi, sao lại thất bại hả? Con mịa nó. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hướng Nhật bị lâm vào tình trạng phát cuồng, liền ra sức tự cảnh cáo lấy bản thân. Có lẽ đây có bí quyết gì đó cũng không chừng. Nhớ rõ mình vừa rồi đang ở trong trạng thái phẫn nộ, hơn nữa lại mang một niềm dục vọng hủy diệt. Chẳng lẽ có liên quan gì đến chuyện này sao? Có ý tưởng này rồi, Hướng Nhật liền nắm chặt quyền đầu, miệng thì lớn tiếng hô: "Ông mày phải xé xác mày!" Sau đó lại vung một quyền thật mạnh vào tấm áp phích. Vù! Hướng Nhật cảm giác được có gì đó trong cơ thể mình phóng ra ngoài, liền dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy ở góc trái phía trên của tấm áp phích lại có thêm một dấu quyền sâu một tấc. Hắn nhịn không được mà niềm vui sướng như điên trong đầu, liền ngã lăn lộn quay cuồng trên giường. Sau khi phát tiết xong một trận, Hướng Nhật cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Để tránh cảnh mèo mù vỡ phải chuột chết, hắn quyết định phải thử nghiệm vài lần. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, mấy lần tiếp theo đều thuận lợi hơn nhiều. Cũng may là tình cảnh vừa rồi không phải là sớm nở tối tàn, mà thật sự là rõ rành rành ra đó. Nhìn thấy trên tấm áp phích có thêm mấy dấu quyền, Hướng Nhật hoàn toàn yên tâm. Chỉ có một điểm vô cùng khó chịu, mà là mỗi lần phóng ra quyền đều phải hét lên một cái câu là "ông xé xác mày", bằng không thì không hề có một chút hiệu quả nào, cho dù có thầm trong bụng cũng không được. Nhưng đáng mừng chính là chiêu phách không quyền này dường như là kỹ năng không màng đến khoảng cách gần xa. Bất kể Hướng Nhật ở cách đó vài thước hay vài centimet, uy lực đánh lên trên tường đều như nhau, nơi bị đánh trúng, đường kính cùng độ sâu đều như nhau cả. Hơn nữa Hướng Nhật còn phát hiện ra một công năng cường đại khác của nó, đấy chính là đánh lén. Chiêu phách không quyền này vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Nếu không dùng nó để tiến hành những hoạt động ám muội thì quả thực là phí của trời. Ngay lúc đó, tiếng điện thoại di động vang lên, kéo Hướng Nhật từ ảo tưởng về hiện thực. Hướng Nhật hơi do dự, rồi cầm lấy máy điện thoại ở một bên, nhấn nút tiếp lấy cuộc gọi. Chỉ nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm vô cùng lo lắng của Sở Sở. "Hướng Quỳ, anh tới trường mau đi, chị Thanh bị người ta đánh rồi." "Cái gì?" Trong lòng Hướng Nhật trở nên khẩn trương. "Các em đang ở đâu trong trường?" "Trong võ quán Nhu Đạo, có mấy tên học sinh nước ngoài tới gây chuyện. Anh họ của em đã bị đánh bất tỉnh rồi." "Đừng khóc nữa, anh lập tức tới ngay đây." Hướng Nhật tắt điện thoại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác. "Học sinh du học có phải không? Dám động tới nữ nhân của ông à? Bọn mày chết chắc." Bản thân hắn vừa mới lĩnh ngộ được một kỹ năng mới, có phải cũng nên mở hàng rồi hay không? Đôi lời của mình nha. Câu chuyện này đã bắt đầu bước vào, nó đã vượt qua ngoài đô thị rồi. Bây giờ bắt đầu là Hướng Nhật đã thức tỉnh dị năng, và chuyện từ bây giờ trở đi sẽ rất hấp dẫn. Thì vì vậy là các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Nếu các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh, và được thì hãy comment để mà mình tăng tương tác cho kênh, nhấn nút like nữa nhé. Còn bây giờ là hết tập 30. Xin gặp lại các bạn ở tập 31. Xin chào, hẹn gặp lại.